Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chỉ không thể nghèo, này một bàn ăn cơm người. Giờ phút này đều yên lặng buông xuống chiếc đũa. Nhìn Tạ Mị Nhi, chờ nàng nói cái nguyên cớ ra tới, ngay cả Tạ lão hán cũng ngẩng đầu lên chờ nghe thấy mọi người đều nhìn chính mình. Tạ Mị Nhi lúc này mới đắc ý khoe ra chính mình phát hiện. Rốt cuộc, này người một nhà, chỉ có chính mình đã nhìn ra manh mối. Thuyết minh chính mình kia cũng thật không phải giống nhau thông minh đâu, nương. Người suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này, ngốc nha tuy rằng không sao nói chuyện, nhưng là nói chuyện đều không nói láp, cũng không chơi nước tiểu bùn. Mỗi ngày đều cọ rửa sạch sẽ, này nhưng không giống cái ngốc tử có thể ra tới, nói nữa. Nương, người không phát hiện sao? Hiện tại ngốc nha đều hiểu được che chở Liễu thị cái kia tiện phụ. Liền nói chiều nay, nếu không phải ngốc nha quấy rối, nương có thể gì đều không lấy liền đã trở lại sao? Nói lên buổi chiều những cái đó sự tình, Trương thị chính là một bụng khí. Chỉ có thể dựa oán trách Trần thị mới có thể làm chính mình trong lòng thoải mái đi mơ siêu hiện. Tại nghe thấy Tạ Mị Nhi nói, Trương thị cũng có chút minh bạch. Vậy ngươi nói, này ngốc nha là gì thời điểm liền bắt đầu không ngốc? Cái này sao? Tạ Mị Nhi thấy Trương thị hỏi như vậy, cũng không dám nói chính mình không rõ ràng lắm. Chỉ có thể hàm hồ nói, chính là gần nhất đi. Nương, tiểu muội nói rất đúng. Đều là ngốc nha quấy rối, Trần thị thật vất vả tóm được một cái cớ. Lúc này mới vội vàng nói, Trương thị trừng mắt nhìn Trần thị liếc mắt một cái. Trung quy vẫn là không có lại mắng chửi người, Tạ lão hán nghe thấy những lời này. Nghĩ nghĩ hỏi, ngốc nha thật sự không ngốc. Khẳng định đúng rồi, Tạ Mị Nhi thật mạnh gật đầu, này một trên bàn cơm. Duy độc đại phòng hai người an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Không mở miệng nhiều lời một câu, Trương thị nhìn chính mình đại nhi tử giống như là du mộc ngật đáp. Giống nhau, cũng là bực mình, lại thấy người câm thiếm nhi, càng là hỏa đại, người câm, người còn ăn, còn không đi băm cỏ heo. Lười chết người này lạn hóa tính, nương, người sao nói chuyện đâu. Tạ Chí Cường thấy Trương thị mắng chính mình nữ nhi, lúc này mới nhịn không được phản bác nói, sao đến. Lại điếc lại mù cũng không phải là lạn hóa, bán đều bán không ra đi. Trương thị vô số lần muốn đem người câm thiếm nhi cấp bán. Chính là nghĩ lại tưởng tượng chính mình đứa con trai này. Liền nhặt như vậy cái khuê nữ, mặc dù là không thể đầu giường dưỡng lão Tống Trung, đã chết luôn có cá nhân có thể thiêu tờ giấy tiền. Cũng liền thôi, Tạ Như Thiến tuy rằng là cái người câm. Nhưng là không điếc, nghe thấy Trương thị những cái đó thô tục, trong lòng cũng ủy khuất thực, chớp một chút đôi mắt này liền đứng lên, bưng chính mình chén đũa liền đi phòng bếp. Trong nhà này, căn bản là không có ai là đại chính mình thiệt tình. Tạ Chí Cường xem Tạ Như Thiến đi ra cửa. Muốn lại nói điểm cái gì? Vẫn là bỏ qua, nương, nếu này ngốc nha không ngốc, về sau liền khó đối phó, chúng ta hiện tại trước đừng đi qua. Đại tỷ không phải quá mấy ngày liền đã trở lại sao? Tạ Mị Nhi nhớ tới buổi chiều sự tình, lúc này mới đối Trương thị nói, Tạ Mị Nhi đại tỷ. Cũng là trong nhà này lão đại Tạ Tú Nhi, này Tạ Tú Nhi nhưng thật ra được Trương thị chân truyền. Đành đá thực bởi vì bộ dáng không tồi, cả cũng coi như là không tồi, gả cho thôn bên Trương gia tiểu nhi tử, này Trương gia có 30 mẫu ruộng tốt. Coi như thực giàu có, tiểu nhi tử Trương Thông càng là ở trấn trên đương cái dạy học tiên sinh. Càng là có bài mặt, Tạ Tú Nhi đối với cái này tiểu muội cũng coi như là sủng ái. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đều sẽ cấp Tạ Mị Nhi mua hai thân đẹp xiêm y, cho nên Tạ Mị Nhi đối với đại tỷ về nhà mẹ đẻ sự tình. Vẫn luôn đều thực chờ mong, Trương Thị nghe thấy lời này. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Này toàn ra để cho Trương thị dương mi thổ khí chính là cái này đại nữ nhi. Gả đến hảo, toàn thôn hơn phân nửa người đều hâm mộ chính mình khuê nữ gả đến hảo đâu. cho nên nàng liền càng thêm tàn nhẫn kính nhi bồi dưỡng Tạ Mị Nhi, chờ Tạ Mị Nhi gả cái quan lão gia. Chính mình ở trong thôn, kia chính là đi ngang, ai dám cùng chính mình không qua được. Hành, mấy ngày nay ta cũng lười đến đi, hảo hảo đem trong nhà thu thập một chút, người đại tỷ trở về hảo trụ đâu, Trương Thị nói. Bắt tay duỗi tới rồi Tạ lão hán trước mặt nói. Mị Nhi cha, ngươi cấp điểm bạc ta làm lão đại đi mua điểm thịt trở về, ngươi hỏi ta muốn gì bạc? Bạc không đều ở ngươi nơi đó sao? Tạ lão hán nghe thấy lời này, mày nhăn lại, bất mãn nói, Trương Thị lại là không tin. Lập tức nói, ngươi chạy nhanh cho ta. Ta vì các ngươi Tạ gia lao tâm lao lực. Ngươi cái này lão đông tây cư nhiên còn dám tàng tư tiền thuê nhà. Tạ lão hán sửng sốt. Hỏi ngược lại, ngươi sao hiểu được, ngươi đừng động ta sao hiểu được, chạy nhanh đem bạc cho ta. Trương Thị nói xong lời này, bưng lên chén đũa tiếp tục ăn cơm. Siêu kỳ thật, cũng không thể quái Trương Thị không hiểu được, Tạ lão hán này trên tay có tiền, chuyện thứ nhất chính là cho chính mình đổi cây thuốc lá. Trương Thị ngày thường vì tỉnh tiền, cấp Tạ lão hán mua cây thuốc lá đều là kém cỏi nhất. Thay đổi cây thuốc lá, vừa nghe hương vị, cũng liền hiểu được sao ăn cơm chiều. Tần Trường Sinh hai gia tử liền khua xe bò đi trở về. Liễu Thị nhìn trong phòng bị bãi tràn đầy, đau lòng nói, mua nhiều như vậy đồ vật, nhưng đến hoa không ít bạc đi. Nghe thấy Liễu Thị nói bạc, Tạ Như Mây nghĩ nghĩ, chính mình trên tay có 10 lượng bạc, hôm nay mua đồ vật hoa không sai biệt lắm 1-2 nhiều một chút. Nàng chính mình để lại 5 lượng bạc tiền riêng, đem dư lại toàn bộ lấy ra tới đặt ở trên bàn. Nương, đây là dư lại 3 lượng nhiều bạc, ngươi cùng cha thu hồi đến đây đi, đảo không phải nàng tồn tư tâm luyến tiếc bạc, mà là Tạ ra cái này tình huống. Nàng tạm thời còn không có thăm dò Tạ Chí Xương đối Tạ gia nhà cũ thái độ, cũng không thể tùy tiện cho hắn như vậy nhiều bạc. Còn nữa nói, nàng mới đến thế giới này, có điểm tiền nơi tay biên bằng thân cũng là chuyện tốt. Tạ Chí Xương ngồi ở chỗ đó uống nước, thấy trên bàn bạc, cả người đều sững sờ ở nơi đó, 3 lượng bạc. Chính mình chính là muốn tránh hơn nửa năm siêu nữa, hôm nay mấy thứ này tùy tùy tiện tiện đều phải 1 lượng bạc từ, chính mình đứa con gái này, cư nhiên bán một con rắn có thể tránh nhiều như vậy tiền. Vân Nhi, ngươi cùng cha nói thật, này đó bạc rốt cuộc là nơi nào tới? Này bán xà, chúng ta trong thôn cũng có người bán quá, nhiều nhất cũng chính là 1-2 lượng bạc, người như thế nào có thể bán 5 lượng bạc nhiều như vậy? Tạ Chí Xương rất là nghiêm túc nhìn Tạ Như Mây. Lúc này mới lo lắng nói, Vân Nhi, chúng ta tuy rằng gia nghèo, nhưng là người chí khí không thể nghèo a. Đến, này cảm tình là hiểu lầm chính mình trộm bạc, bất quá cũng là, này nghèo cả đời người, thình lình thấy nhiều như vậy tiền, không nghĩ ra cũng là hẳn là, Vân Nhi cha, ngươi đừng nói như vậy chúng ta khuê nữ, Vân Nhi sẽ không làm bậy. Liễu Thị lại là vội vàng đã mở miệng. Thế chính mình khuê nữ nói chuyện Tạ Như Mây nhưng thật ra không có sinh khí. Kiên nhẫn giải thích nói, cha, ta cùng Trường Sinh ca chảo đến này xà, là rắn độc, bị cắn một ngụm liền không cứu. Loại rắn này, độc tính cường, dược tính cũng cường, giá tự nhiên cao, chúng ta nơi này, xà là không hiếm thấy, nhưng là như vậy độc xà, lại là không thường thấy, người ngày hôm qua cũng thấy. Cái kia rắn độc nhan sắc giống như là phỉ thúy giống nhau. Đó chính là Trúc Diệp Thanh A. Hết chương.